Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 357, tùy ý một cước. Sao Sơn chấn hổ, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC Thể dục. Ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. BBC Thể dục đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Hơn nữa còn có rất không tệ giải thích đoàn đội. BBC Thể dục khán giả các ngươi khỏe à? Ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Eddie Gray cũng là giới thiệu chính mình. Sau đó hắn là tiếp tục nói. Hôm nay không chỉ có riêng chỉ có hai người chúng ta vì mọi người giải thích. Hôm nay tại bên cạnh của chúng ta đến một vị mỹ lệ sướng ngôn viên Biện Ngọc Thanh nhỏ. Mọi người hoan nghênh. Đúng vậy. Hôm nay Biện Ngọc Thanh cũng là ngồi ở ghế bình luận bên trên. Đến giải thích trận đấu này. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, ta là Biện Ngọc Thanh. Thật cao hứng có thể ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau xem bóng. Biện Ngọc Thanh phi thường thong dong. Biện Ngọc Thanh đã không phải lần đầu tiên giải thích tranh tài như vậy. Nàng hiện tại thế nhưng là BBC lập nâng người mới. Tài nguyên là thu hoạch được vô cùng nhiều. Giống tranh tài như vậy nàng đã giải thích rất nhiều trận. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10. Một trận đấu, giao đấu song phương là đội chủ nhà Leeds United đội cùng đội khách Arsenal đội. Mark Lawrenson nói, trận đấu này là mọi người phi thường chú ý một trận đấu. Hiện tại Leeds United đội mặc dù xếp hạng tại Trung Du, khoảng cách trước 4 vẫn là có khoảng cách nhất định, nhưng là Doa tiên sinh đột nhiên trở về. Cái này khiến Leeds United đội thực lực có thể tăng lên. Hiện tại tình trạng của bọn họ là phi thường không tệ. Biện Ngọc Thanh nói, đúng vậy, Leeds United đội hiện tại trạng thái không tệ, nhưng là hôm nay bọn hắn đối thủ Arsenal đội trạng thái là phi thường lửa nóng. Hiện tại Arsenal đội đã giết tới giải ngoại hạng Anh vị trí thứ 2. Khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng MU đội cũng chỉ có một phần. Arsenal đội thế nhưng là khó đối phó a. Mark Lawrenson nói, cho nên, trận đấu này mới như thế thụ chú ý. Arsenal đội đúng là ủng hộ người càng nhiều. Nhưng là ở thời điểm này ta vẫn như cũ là ủng hộ Leeds United đội. Chúng ta Leeds United đội thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu. Chiến thắng Arsenal đội hẳn là vẫn là có thể. Eddie Gray nói như thế. Euro, Eddie thật nhìn như vậy tốt Leeds United đội a. Mark Lawrenson lập tức nói. Eddie Gray lập tức nói. Đây là đương nhiên, ta là vô cùng xem trọng Leeds United đội. Arsenal đội mặc dù bây giờ trạng thái rất không tệ. Nhưng là cùng Leeds United đội so ra vẫn là chênh lệch một chút. Mark Lawrenson lập tức nói. Ha ha, Eddie ngươi cũng không nên quá tự tin à. Ta ngược lại thật ra cho rằng Arsenal đội thực lực mạnh hơn. Trận đấu này chiến thắng nhất định là Arsenal đội. Biện Ngọc Thanh khanh khách một tiếng nói ra. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Bên cạnh ta hai vị lão sư hiện tại cũng nhanh đánh nhau. Cái này đã nói lên bản trận đấu lửa nóng trình độ. Tốt, hai vị lão sư, hiện tại có thể kiềm chế các ngươi thần thông. Song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị ra sân. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai người lập tức tỉnh táo lại. Mark Lawrenson lập tức nói. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ trong thông đạo chạy ra. Bản trận đấu là thật lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta mượn nhờ khoảng thời gian này. Đến cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đầu tiên chúng ta tới vì mọi người giải nói một chút đội khách Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh. Sách, Eddie Gray lập tức nói. Đúng vậy đâu, Biện Ngọc Thanh nói. Hôm nay đội khách Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau. Đội khách, Arsenal đội, huấn luyện viên trưởng, Arsene Wenger, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Almunia 4 hậu vệ từ trái đến phải, Krishna, Vermaelen, Giroud cùng Ibu từ trung trận từ trái đến phải. Samir Nasri, Fabregas, Abu Diaby cùng Walcott song tiên phong. Van Persie cùng Nicola Benner. Đây chính là hôm nay Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này xuất ra đầu tiên danh sách cũng không phải là bọn hắn tuyệt đối chủ lực danh sách. Nhưng là cũng là chênh lệch không xa. Hậu vệ trung tâm vị trí bên trên tuổi trẻ Giroud hôm nay là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên tên bên. Trong, hắn là thay thế thụ thương Arsenal trong chủ lực hậu vệ. Nói thật, Giroud gia hỏa này dáng người vô cùng cao lớn. Nhưng là tốc độ cũng không phải đặc biệt chậm. Tại cao lớn hậu vệ trung tâm bên trong hắn xem như nhanh một chút. Hắn còn có thể thay hậu vệ biên. Nhưng là gia hỏa này đá hậu vệ trung tâm thủy chung là chênh lệch một chút. Năng lực phòng ngự cũng không phải là rất bình thường đột xuất. Mà lại thường thường là xuất hiện một chút không hiểu thấu sai lầm. Nhưng là Arsene Wenger là rất xem trọng hắn. Arsene Wenger là cực lực bồi dưỡng Giroud. Mấy cái này mùa giải một mực cho Giroud cơ hội. Nhưng là Giroud biểu hiện đều là để Arsene Wenger thất vọng. Lần này, hắn là hy vọng Giroud có thể mau chóng thành thục. Giống đối diện Leeds United đội những người tuổi trẻ kia. Phi thường lúc còn trẻ ngay tại Leeds United đội đánh lên tuyệt đối chủ lực. Đồng thời có phi thường kinh người biểu hiện. Hiện tại cũng là phải đến Giroud thành thục thời điểm. Mà ở giữa sân đây coi như là Arsenal đội bản mùa giải đội hình chủ lực. Chẳng qua là Alexander song hôm nay là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Abu Diaby biểu hiện còn là rất không tệ. Dần dần là đứng vững bước chân. Arsene Wenger không khỏi không cảm khái một câu. Do gia hỏa này tại bồi dưỡng người trẻ tuổi phương diện đúng là vô cùng lợi hại. Vô cùng nghiêu bức a. Arsenal đội thế nhưng là từ Leeds United đội thuận tới Vermaelen. Abu Diaby, Alexander Song cùng Nicola Benner bọn người. Những người này đều là phi thường lợi hại. Hiện tại đã đứng vững Arsenal đội nửa bầu trời a. Khó trách gần nhất Arsene Wenger vẫn muốn đào góc Leeds United đội đâu. Nguyên lai nàng là nếm đến ngon ngọt a. Arsenal đội cái này phong tuyến cũng là bản mùa giải chủ lực của bọn họ tổ hợp. Van Persie cùng Nicola Benner cộng tác, nhất cao một nhanh, còn tính là vô cùng hợp phách. Nicola Benner là không có khe hở dính liền. Thay thế đi xa Manchester City Adebayor. Nói thật, Nicola Benner biểu hiện tựa hồ là còn mạnh hơn Adebayor nhiều. Chỉ ít hiện tại Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là cho là như vậy. Thật nhiều, đây chính là hôm nay Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người tiếp nhận một chút hôm nay chúng ta đội chủ nhà Leeds United đội. Tay xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình. 4-2-3-1 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Kehatele Walker song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Marco Roy, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiên phong. Van Nistelrooy đúng vậy. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển nhiên. Đây cũng không phải là Leeds United đội hình chủ lực. Là có một chút biến hóa. Tỉ như nói hậu vệ biên vị trí bên trên. Hôm nay Leeds United đội hậu vệ biên Lick Steiner là xuất hiện cảm mạo tình huống. Là không quá thích hợp ra sân thi đấu. Cho nên... Hôm nay Lick Steiner là trực tiếp ngồi ở nhìn trên đài quan sát trận đấu này. Đây là từ niệm lên cái kia Kehatele Walker thay thế Lick Steiner. Đừng nhìn Kehatele Walker tuổi trẻ. Nhưng là hắn thật là nghé con mới đẻ không sợ cóp. Mà lại kinh nghiệm cũng là rất nhiều. Trận đấu này hắn chưa chắc sẽ trở thành Leeds United đội nhược điểm. Hôm nay Leeds United đội hai cái hậu vệ trung tâm Kompany cùng David Luiz đều là vừa vặn khỏi bệnh. Hỏa tuyến tái xuất a. Tất cả mọi người là không có tướng đến Joa sẽ lớn như vậy gan. sẽ đem hai người đồng thời xuất ra đầu tiên. Chẳng lẽ hắn không sợ Arsenal đội nhằm vào Company cùng David Luiz à? Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên là đội hình chủ lực. Không có biến hóa, tiền vệ tuyến bên trên. Hôm nay Gareth Bale là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Ai trèo lên Hazard cũng là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Xuất ra đầu tiên thì là Marco Roy. Đây cũng là rất nhiều người không có nghĩ tới. Không biết Joa suy nghĩ cái gì. Dù sao Gareth Bale không có thương tổn tình. Hảo hảo ngồi ở đây bên cạnh đâu. Bất quá, cái này tên điên Joa khẳng định là có âm mưu. Bằng không thì cũng sẽ không làm ra dạng này xuất ra đầu tiên danh sách. Tuyến tiền đạo bên trên hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Leeds United đội lão tướng Van Nistelrooy. Bởi vì Leeds United đội bản mùa giải chủ lực tiên phong Lewandowski còn tại dưỡng thương bên trong. Cho nên Van Nistelrooy là xuất ra đầu tiên. Mà ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ cơ hội thì là Diego Costa. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được, Leeds United đội trận này cho là một cái không trọn vẹn đội hình A. Cho nên, hiện tại mọi người là càng thêm xem trọng Arsenal đội. Arsenal đội đội hình có thể nói là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Chỉ có cái những vị trí khác có chút biến hóa mà thôi. Arsenal đội hiện tại trạng thái vốn là tốt. Hơn nữa còn là toàn chủ lực. Leeds United đội cái này nửa chủ lực đội hình làm sao cùng Arsenal đội chống lại đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Arsenal đội chán fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Trận đấu này Arsenal đội tất thắng. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là đội khách Arsenal đội. Bên trong vòng Nicola Benner là đem bóng đá một điểm. Sau đó hắn liền vọt vào Leeds United đội nửa trang. Van Persie là một cước truyền về. Đem bóng đá đưa đến giữa trận Fabregas dưới chân. Trận đấu này là thật bắt đầu. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá nhưng là vô cùng kích động. Bọn hắn là hưng phấn chu lên. Vỗ tay cùng ca hát. Song phương fan hâm mộ bóng đá là giật nảy mình. Phảng phất là ăn Tết. Lại phảng phất là bọn hắn thắng được tranh tài. Đúng là điên cuồng. Giữa trận, Fabregas cầm banh về sau là nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Arsenal đội tại trung hậu trận liên tục ngược lại chân mấy lần. Bóng đá là lại lần nữa về tới Fabregas dưới chân. Xem ra, Arsenal đội cũng không có muốn vừa lên đến liền tấn công mạnh Leeds United đội. Bọn hắn là trước thăm dò một chút, ổn định tiết tấu, lại chuẩn bị cho Leeds United đội một kích chí mạng A. Thế nhưng là, ngay lúc này, Fabregas đột nhiên đưa ra một cước truyền xa. Đúng vậy, Fabregas là nhìn thấy Nicola Benner vị trí không tệ, liền trực tiếp lên chân truyền xa. Bóng đá nhanh chóng bay vụt hướng về phía Leeds United đội nửa trang. Trước trận Nicola Benner cao cao nhảy dựng lên, cùng Company sánh vai cùng. Nhưng là, vị trí tốt hơn Nicola Benner là thọt tới bóng đá. Bóng đá là bay về phía một bên Van Persie. Van Persie mắt thấy bóng đá bay tới. Hắn đều là không có làm sao cân nhắc. Trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Cái này đến cước thứ nhất sút gôn rồi. Cầu môn trước, trung chứng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Dưới chân là nhanh chóng di động hướng cầu môn phía bên phải. Trận banh này là bay về phía bên phải. Bằng một tiếng, bóng đá hung hăng đánh vào nghiêng người chặn đường David Luiz trên thân lập tức phát sinh biến. Hướng, bóng đá chiết xạ hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Lúc này, trung chứng đã tới không kịp biến hướng. Chỉ có quay đầu hai mắt nhìn chằm chằm kia chiết xạ hướng hắn phương hướng ngược bóng đá. Bóng đá cấp tốc dán ở xa cột dọc, bay vào Leeds United đội cầu môn. Đề cử đọc, thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,